Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, lực lượng triều tịch, chương 1433, lực lượng triều tịch, khẩu lệnh tiền lì xì vấn đề đang tìm nguyên nhân. Có lẽ là động kinh. Đương nhiên, tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, cái này một chút hiệu quả dường như khó lấy xác nhận. Hành vi Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, chấp trưởng già, Thanh Mộc Phúc Địa nội bất cứ sinh vật nào, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đơn giản đạt được chúng hảo cảm. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, chí mạng hấp dẫn năng lực này đạt được tăng cường sau đó. Đối với trí tuệ trình độ tương đối cao sinh vật, chỉ sợ cũng có thể đem chúng đơn giản thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Trừ phi mị lực của bọn nó thuộc tính đồng dạng không thấp. Đương nhiên, những suy đoán này muốn đạt được hoàn toàn chứng minh là đúng. Liền cần Vệ Tiểu Bắc ly khai Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Tiến về trước sự thật hoặc là hôi giới đi khảo nghiệm. Trước sau sau tiêu hao 48 vạn điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng tay. Phải biết rằng coi như là tiêu hao 48 vạn điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc còn lại điểm tiến hóa còn có 244.6300 nhiều. Đầy đủ chính mình tiêu xài một cái rồi. Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế đem chính mình mị lực thuộc tính mang đến các loại hiệu quả thu liễm. Theo mị lực thuộc tính mang đến hiệu quả một chút thu liễm. Những côn trùng kia thậm chí cả tiểu động vật, lăng đầu lăng não tại nguyên chỗ ngây người một lúc sau. Liền nhao nhao tán đi, đã đi ra tại đây. Đương nhiên, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế thu liễm những này hiệu quả. Bởi vì mị lực thuộc tính một hơi bạo tăng 20 điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng đem mị lực thuộc tính mang đến hiệu quả hoàn toàn thu liễm ở. Theo mà hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút côn trùng. Tiểu động vật không muốn ly khai. Nhưng Vệ Tiểu Bắc là không thể nào lại để cho những côn trùng này. Tiểu động vật ở lại phụ cận, tránh cho ảnh hưởng đến chính mình. Sau đó khủng bố khí tức phóng thích ra một tia, lập tức liền cả kinh những cái kia không muốn ly khai côn trùng. Tiểu động vật dốc sức liều mạng chạy thục mạng, về phần lúc trước liền ly khai những côn trùng kia. Tiểu động vật bỏ chạy được nhanh hơn rồi. Đem những khả năng kia mang đến quấy nhiễu tiểu gia hỏa xua đuổi không còn sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý đặt ở lực lượng thuộc tính phía trên. Tại Vệ Tiểu Bắc sở hữu thuộc tính bên trong, lực lượng thuộc tính được xưng tụng là khuất một chỉ rồi. 125 điểm lực lượng thuộc tính cho Vệ Tiểu Bắc đã mang đến vô cùng cường đại khí lực. Thậm chí cả cường kiện đến mức tận cùng thân thể. Toàn thân chi lực tụ vào một điểm, mặc dù tay không, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể bạo kích ra qua 24.000 tấn tay đấm tới. Giống như vậy tay đấm những thứ không nói khác, tại trong hiện thực đại khái có thể được xưng tụng vô địch rồi. Nhưng ở cùng cái kia quốc thường đại nhiên mệnh chiến đấu một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại biết mình bây giờ lực lượng còn xa xa không đủ. Mượn những thần linh đó mà nói. Theo quốc thường đại nhiên mệnh thuộc tính là có thể nhìn ra. Trên thực tế chúng chính thức thuộc tính cũng không tính rất cao. Trong tình huống bình thường đều là trăm tầm đó. Nhưng bởi vì chúng là thần linh, mượn thần lực, quy tắc các loại phương diện gia trì, khiến cho chúng thuộc tính thường tăng lên rất nhiều. Đạt tới 130 đã ngoài cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý. Dựa vào đông doanh nhiều như vậy tín đồ, muốn phong thần, bước vào thần đạo, tịnh không coi vào đâu chuyện khó khăn lắm tình, nhưng lúc trước liền đã từng nói qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không nguyện ý bước vào thần đạo, cái này thần đạo nhìn về phía trên là không tệ, một khi phong thần, coi như là nhược tiểu nhất sinh vật, đều có thể có được cường đại vô cùng lực lượng, nhưng thần đạo cực hạn tính cũng là tương đối lớn. Một khi phong thần, như vậy sẽ cùng những cái kia tín đồ tầm đó dây dưa cùng một chỗ. Tín đồ tư tưởng, cầu nguyện, lời nói và việc làm tụ tập cùng một chỗ, đều có thể sẽ đối với thần linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Điểm chết người nhất chính là, một khi tín đồ bị địch nhân đại lượng đồ diệt, cũng sẽ ở trong lúc vô hình nhanh chóng suy yếu thần linh lực lượng. Có thể nói như vậy, tín đồ thành tựu thần linh, nhưng đồng dạng cũng là thần linh một cái cự đại bao phục. Nói cho cùng, thần linh nhược điểm lớn nhất, cũng có thể bởi vậy nhìn ra. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trên thực tế cũng là nhìn đúng điểm này. Đợi đến lúc lần sau tiến vào Đông Doanh Hôi Giới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc tự cũng không có chút nương tay, sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem cái kia thiên chiếu thần hệ thuộc hạ quỷ quái thậm chí cả nhân loại diệt. Trừ, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc cần thiết việc cần phải làm chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Theo Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung ở lực lượng thuộc tính phía trên. Lực lượng thuộc tính lập tức lợi dụng mỗi lần o một mức độ bắt đầu tăng lên, mà điểm tiến hóa bản lấy mỗi lần 32 ô điểm mức độ rơi xuống. Lực lượng thuộc tính vốn là chính là 125 điểm. Mỗi một lần tăng lên, Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cơ bắp, trái tim các loại bộ vị hội nhanh đến phát triển một lần. Nếu như Vệ Tiểu Bắc lúc này nội thị trong cơ thể mình, là có thể chứng kiến cơ thể của mình thậm chí cả trái tim các loại trên vị trí. Một tia kim quang quấn quanh kỳ bên trên, sau đó chậm rãi chui vào trong đó, khiến cho những này bộ vị mặt ngoài xuất hiện một cái kim sắc đường cong. Thời gian từng giọt đi qua, có thể theo Vệ Tiểu Bắc bên ngoài thân chứng kiến, từng khối cơ bắp chậm rãi bành trướng. Sau đó lại chậm rãi thu nhỏ lại, như là đang tại hô hấp bình thường, nhưng mỗi tuần hoàn một lần bành trướng cùng thu nhỏ lại. Vệ Tiểu Bắc cơ bắp sẽ rắn chắc, cứng rắn một tia, rốt cục, Vệ Tiểu Bắc đình chỉ đối lực lượng thuộc tính tăng lên. Thoáng qua tầm đó, thì bên ngoài thân tách ra một vòng kim quang, nhưng chuyển tức sau đó lại lùi về, biến mất tại làn da phía trên. Hô! Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia như là lò phản ứng hạt nhân đồng dạng lực lượng triều tịch. Lần này tăng lên lực lượng thuộc tính, đại khái là một cái khởi đầu mới bắt đầu. Tại lực lượng thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm về sau, trong cơ thể cảm giác so sánh với trước kia lại là hoàn toàn bất đồng rồi. Không có cái kia loại lại để cho người muốn rên gì khoái cảm. Có chỉ là một cỗ tùy thời sắp bạo tạc lực lượng. Loại lực lượng này trong người thời gian liên tục, như là triều tịch đồng dạng, theo mà Vệ Tiểu Bắc đem kỳ mệnh danh là lực lượng triều tịch. Hơn nữa, đợi tương đương một đoạn lớn lên thời gian, cỗ lực lượng này triều tịch lại không có chút nào nửa điểm biến mất. Thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút nghi hoặc khó hiểu. Nhẹ nhàng đứng dậy, Vệ Tiểu Bắc chưa đứng lại. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, trong đó xen lẫn một mảnh lá cây, vô thanh vô tức đụng tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Trong nháy mắt, cái kia phiến lá cây tựu thật giống rơi sang thùng hỏa tinh. Lập tức dẫn Vệ Tiểu Bắc một loạt biến hóa, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được chỗ đó cơ bắp nhẹ nhàng chấn động. Sau đó trong cơ thể liên tiếp lực lượng triều tịch liền bị dẫn động. Lá cây lập tức đã bị chấn thành mảnh vỡ. Mà sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc dưới chân không còn, lập tức liền mất rơi xuống suy sụp. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều có chút ngây người rồi, gần kề chỉ là một mảnh lá cây. Bản thân cơ bắp liền đã tiến hành vô ý thức phản kích. Lá cây tuy mảnh vỡ rồi, thế nhưng Vệ Tiểu Bắc dưới chân bùn đất cũng bị chấn thành mảnh vỡ. Tạo thành một vài 10 mét hố sâu, đem Vệ Tiểu Bắc cho đặt đi vào. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc có chút đầy bụi đất, lực lượng này triều tịch cũng quá nhạy cảm, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một hạ lực lượng trong cơ thể triều tịch. Nhắc tới cái gọi là lực lượng triều tịch, tại trên bảng thuộc tính là không có biểu hiện, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, vậy đại khái hẳn là bản thân lực lượng thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm sau đó đạt được che giấu. Năng lực thì hẳn là lực lượng bạo phát cao cấp phiên bản. Hoặc là nói là lực lượng thuộc tính đạt tới trình độ nhất định sau đó. Vệ Tiểu Bắc đối lực lượng quy tắc một loại lý giải cụ hiện hóa mà thành năng lực. Tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc khôi phục đã đến trước kia lực lượng thuộc tính bạo tăng, sau đó coi chừng trạng thái. Ân, không có cách nào không cẩn thận, gần kề chỉ là một mảnh lá cây, liền dẫn động lực lượng triều tịch, khiến cho chính mình dưới chân tuôn ra một cái hố sâu đến. Nếu như mình không cẩn thận lại để cho lực lượng triều tịch tiếp tục không khống chế được. Đại khái cái này tòa trung ương sơn mạch đều bị chọn được rối tinh rối mù. Thì càng đừng đề cập chính mình ly khai Thanh Mộc Phúc Địa quay lại sự thật về sau. Có thể sẽ dẫn xuất phiền toái. Vừa nghĩ tới, bất luận cái gì nhích lại gần mình người. Khả năng bởi vì này lực lượng triều tịch lập tức nổ thành một mảnh thịt bọt. Hoặc là nói mình tới gần vật thể đều hóa thành bột phấn các loại sự tinh. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một đầu trận đau nhức. Nói thật, tuy nói lực lượng này triều tịch hẳn là chính mình đối lực lượng quy tắc lý giải cụ hiện hóa năng lực, nhưng chính mình đối lực lượng này triều tịch, quả thực còn có chút không quá có thể thăm dò rõ ràng tình huống. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đợi tại cái đó trong hố sâu. Chậm rãi lục lọi lực lượng này triều tịch, từ từ suy nghĩ ra bạn pháp để khống chế năng lực này. Muốn nói lực lượng triều tịch năng lực này là tương đương cường hãn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm. Một cái giá lớn cũng không coi là nhỏ, trọn vẹn tiêu hao 48.000 ô điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Nếu như mình đem năng lực này nắm giữ sau đó, coi như là cái kia quốc thường đại nhiên mệnh thụ mộc lĩnh vực muốn đem chính mình vây khốn, đều rất khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải nói, nắm giữ năng lực này, có thể thật sự vô địch thiên hạ, treo lên đánh thiên chiếu đại thần. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại đối mặt chính thức thần linh thời điểm đã có được một điểm tự bảo vệ mình chi lực. Không đến mức bị thần linh đuổi đến lên trời không đường hạ địa không cửa. Sau cùng không thể không trốn về Thanh Mộc Phúc Địa, đem nguy hiểm dẫn hồi Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Nói thật, lúc trước cùng quốc thường đại nhiên mệnh trận đại chiến kia. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc không có cách nào rồi. Căn bản tựu không khả năng đem đối phương dẫn vào Thanh Mộc Phúc Địa. Thanh Mộc Phúc Địa thời gian từng giọt đi qua. Treo ở trên không trung mặt trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cùng hắn đồng thời, cái kia luôn mọc ra cây hòe ánh trăng cũng bắt đầu một chút trèo lên. Đêm ban đêm dẫn tới Thanh Mộc Phúc Địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian tại lặng yên không phát ra hơi thở chung trôi đi. Vệ Tiểu Bắc không nghĩ qua là tạo thành trong hố sâu bản thỉnh thoảng xông ra một bột lọc mạt. Tựu thật giống bên trong có quái vật gì đang tại đào động. Ân, trên thực tế, cái này hố sâu càng ngày càng sâu rồi. Bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đối lực lượng triều tịch nắm giữ không quá đúng phương pháp. Khiến cho lực lượng trong cơ thể triều tịch thỉnh thoảng cũng sẽ bị dẫn động kích đi ra. Phàm là tới gần Vệ Tiểu Bắc trong phạm vi nhất định đồ vật. Đều bị cỗ lực lượng này triều tịch chấn thành bụi phấn. Cảnh này khiến hố sâu tại ngắn ngủn một tuần trong thời gian. Chiều sâu thì đến được hơn 600 mét. Đây là hậu kỳ, Vệ Tiểu Bắc ngẫu nhiên có thể kiềm chế lực lượng triều tịch bào. Bằng không mà nói, cái này hố sâu đạt tới hơn 1.000 mét chiều sâu. Đều là dễ dàng, nói thật, hơn 600 mét sâu mức độ trong hố sâu. Trên cơ bản không có gì ánh sáng rồi, vừa đen lại buồn bực. Dừng lại ở như vậy địa phương, cũng không quá thoải mái, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đủ cưỡng chế chịu được. Khá tốt, cái này gần kề chỉ là hoàn cảnh không thoải mái mà thôi. Muốn nói thống khổ, nhưng lại không có, thời gian dần trôi qua, Vệ Tiểu Bắc nắm giữ ức chế lực lượng triều tịch xử lý. Khiến cho hố sâu sau cùng đạt tới 1.200 mét thời gian đình chỉ làm sâu sắc. 8. Triều tịch bằng thủy triều lên xuống. Hết chương.